Lục Trọng Phong lắc lắc đầu, đút tay vào trong túi, nhìn về phía trước. Đi thôi, đưa em về nghỉ trước đã. Minh Trúc cũng không nhìn anh, xoay người rời đi. Hai người một trước một sau đi về hướng ký túc xá. Ở dưới lầu, cô nhận lấy túi từ trong tay Lục Trọng Phong, nói tiếng cảm ơn rồi quay người lên lầu. Vừa tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng Lâm Tử Du hỏi Đường Hinh. Lục đội là đang theo đuổi Minh Trúc sao? Mình luôn cảm thấy anh ta đối xử với Minh Trúc khăng khác. Minh Trúc đi vào, Đường Hinh đưa lưng về phía cô cười khẽ. Lâm Tử Du đỏ mặt lên, không nói gì. Sao đấy? Cậu thích Lục đội à? Thích thì theo đuổi đi. Tớ không dám. Lâm Tử Du ngồi trên giường, ôm chăn mền bĩu môi. Anh ta mặc dù rất có sức hấp dẫn, nhưng công việc nguy hiểm như vậy lại còn bí mật. Đã thế, thời gian gặp nhau rất ít, cha mẹ tớ cũng không đồng ý. Vậy cậu hãy tỉnh táo lại đi, dù sao có theo đuổi cũng không kịp. Đường Hinh nói xong với Lâm Tử Du, tâm tình vui vẻ xoay người, nhìn thấy Minh Trúc sắc mặt nhàn nhạt đi đến, quăng khăn túi vào trong ngực cô. Cô nháy nháy mắt, không có tiến triển sao? Minh Trúc không thèm để ý đến cô, đi tắm rửa, leo lên giường đi ngủ. Ở một ký túc xá khác, Lục Trác Phong đứng ngoài cửa ký túc xá, dựa vào tường hút thuốc. Hàn Tĩnh hôm nay dẫn đội về trễ, vừa tắm rửa xong còn để trần thân trên, miệng cũng ngậm điếu thuốc, dựa trên khung cửa châm lửa liếc mắt nhìn anh. Này, nghe nói Minh tiểu thư sợ chó à? Lục Trác Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh cười gằn. Binh lính bên đội cậu cũng nhiều chuyện thật đấy. Thì vừa đúng lúc gặp được hai cậu tân binh chăm sóc chó nên nghe được thôi. Hàn Tĩnh và Lục Trác Phong đã quen biết nhiều năm, còn chưa thấy Lục Trác Phong thân cận với người con gái nào khác. Trước đó Vương Quốc Dương tác hợp cậu ta cùng với Bành Hảo Ni, cậu ta cũng thẳng thắn cự tuyệt, đoán chừng cũng là vì cô gái kia. Lục Trác Phong thở ra vài ngụm khói, nhớ đến cô gái mới vừa rồi bị anh ôm trong ngực, cảm giác trong lòng bàn tay cũng cùng với lồng ngực chỉ có nóng. Anh cúi đầu cười cười, không có mạnh lên gì cả, cô ấy bị dọa mà thôi. Không phải cô gái Minh Trúc kia chính là bạn gái cũ cậu sao? Cậu đừng có mà không thừa nhận. Chắc là không sai lệch đâu. Lục Trác Phong ngẩng đầu có chút tự giễu cong cong khóe miệng, cuối cùng cũng ừ một tiếng. Sau khi từ nước ngoài làm nhiệm vụ cứu viện trở về, anh bị trọng thương, nằm bệnh viện 2 tháng, lại phát sinh nhiều việc như vậy. Hai người bọn họ không có chính thức xác định quan hệ. Lúc đầu là lần đó hôn cô xong muốn nói cho cô biết, nhưng lúc đó lại có nhiệm vụ, thời gian cấp bách. Anh nghĩ cũng không vội, vừa biểu hiện xong thì nhanh chóng xoay người rời đi. Nghĩ đến lần sau gặp lại sẽ nói rõ ràng với cô. Những ý nghĩ kia lặp đi lặp lại trong đầu anh rất nhiều lần, muốn nói với cô lại không thể nào nói thành lời được. Nhưng trong lòng anh rõ ràng, đã rõ ràng rồi. Cái loại cảm giác này nhiều năm như vậy vẫn chưa, và cũng không thể nào quên được. Gặp được người rồi càng không thể quên được. Hàn Tĩnh kinh ngạc không nhỏ, chậm rãi hít một hơi thuốc ra, suy nghĩ hồi lâu, đặc biệt nói một câu, cô gái kia thật là xinh đẹp mà. Lục Trác Phong liếc mắt nhìn anh. Hàn Tĩnh ho khan, tiếp tục sát muối vào trái tim anh. Xinh đẹp như vậy, làm sao lại trở thành bạn gái của cậu được? Bạn gái cũ nữa chứ. Lục Trác Phong hút xong hơi thuốc, cuối cùng cũng đứng thẳng lên, dập tắt tàn thuốc đi, có chút bất đắc dĩ cười cười. Trước kia không mạnh mẽ được như vậy, cũng có chút sợ đi. Là một người lính, thích một người, cũng luôn có một chút ích kỷ, cũng phải đủ mạnh mẽ. Mỗi lần làm nhiệm vụ anh đều thấy cảm giác, cảm thấy sinh tử là điều hiển nhiên. Giống như lời ông nội anh nói, làm lính thân thể anh là việc thuộc về quốc gia, sống hay chết đều là chuyện của riêng anh. Nhưng anh đã thấy qua bộ dạng Minh Trúc khóc bởi vì Tử Duệ hy sinh, cũng thấy bộ dạng cô rơi nước mắt khi anh trai bị thương, làm cho anh khó quên được. Nỗi đau lòng nhất chính là năm đó anh gặp cô lúc 18 tuổi, ngồi trước bệ cửa sổ bộ dáng chăm chú một kim một chỉ thiêu bức đồ cưới kia mềm mại như nước. Giống như một bức tranh đã khắc sâu vào trong tâm trí anh. Sau này cô nói cho anh biết đồ cưới kia là vì anh mà thêu. Bức đồ cưới kia cô cũng phải hơn một năm. Từng đường kim mỗi chỉ đều là chuốt xuống tình cảm đối với anh, nặng nề, chân quý. Lần đó đi nước ngoài cứu viện, anh đã không ít lần cận kề cái chết trong gang tấc. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, nếu như anh chết thật thì Minh Trúc phải làm sao bây giờ? Nếu cô ôm bức đồ cưới kia không thể quên được anh thì phải làm sao bây giờ? Phong di thư kia hiện giờ anh vẫn còn giữ, rất sợ có một ngày thật sự được ra đến tay cô, gia đình cô sẽ không đồng ý. Phải nói rằng không ai đồng ý. Lúc đó chỉ là một chút chuyện mà phát sinh rất nhiều thứ. Anh cũng không phải là Lục Trác Phong của hiện tại, cũng không phải là lục đội,